Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249. Đệ 1249 chương hảo tính kế. Mấu chốt Hạ gia cùng Chu gia hai nhà vì Trường Sinh quyết sự tình. Trở thành Bạch Linh liên minh cũng là sớm muộn gì sự tình. Như vậy chính quy Hoa Hạ sắp biến thành Tây Bộ thế lực, Hỗn Hắc thế lực, Tấn Thành thế lực, Hoa Hạ thế lực, sau đó Bạch Linh thế lực, Ta Sát. Nghĩ đến đây, người thông minh trong lòng đều nhịn không được bạo thô khẩu. Bạch Linh từ hai bàn tay trắng bị người oan uổng, bị người đuổi giết, đến bây giờ lắc mình biến hóa, biến thành thứ năm cái thế lực lớn. Người bình thường nào dám tưởng a, liền tính là có năng lực người, ai mà không ở Mạt Thế trải qua trăm cay ngàn đắng chậm rãi thành lập căn cứ, sau đó tìm được phụ thuộc thế lực, trở thành một phương tiểu thành chủ. Nàng đâu, bất quá, mọi người lúc này để lại một đạo tâm nhãn, nếu là Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc vẫn là người một nhà. Như vậy, mặt khác mấy thế lực lớn, còn xem như thế lực sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ cắn nuốt, bọn họ tất nhiên sẽ có gấp gáp cảm, vì đối kháng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ hình thành đồng minh. Đến lúc đó, xem ra Hỗn Hắc thế lực phỏng chừng cũng không dám cùng Tấn Thành thế lực đi thân cận quá. Nếu không liền dư lại một cái Tây Bộ thế lực. Đến lúc đó, tăng thi không giải quyết, nhân loại chi gian chiến tranh nhưng thật ra trước khai hỏa. Mấu chốt hiện tại Trường Sinh quyết giao cho Ôn Như Ngọc trong tay, cũng là nhất sáng suốt lựa chọn. Phải biết rằng, mặt khác thế lực tuy rằng đều rất lớn, nhưng chỉ cần ở trên mảnh đất này, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều cho rằng chính mình là một cái Hoa Hạ người, tâm thuộc sở hữu vẫn là Hoa Hạ. Hơn nữa mấy ngày nay Ôn Như Ngọc khuếch trương lãnh địa, nói câu không dễ nghe, Tây Bộ thế lực Hỗn Hắc tổ chức cùng với Tần Thành người ai cũng không dám cùng chi chống lại. Trường Sinh quyết ở hắn trong tay, bọn họ cũng không dám minh đoạt, càng thêm sẽ không đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Nếu không bọn họ lãnh thổ thượng cao giai dị năng giả một hai phải buôn hắn tới. Bạch Linh đem Trường Sinh quyết giao cho Ôn Như Ngọc, vì lưu lại tài nguyên. Mặt khác thế lực mặc kệ như thế nào đều không thể tay không mà về. Nếu không, motor, bọn họ không tuyên dương đi ra ngoài, Ôn Như Ngọc lại như thế nào sẽ không đem Trường Sinh quyết báo cho cấp người khác. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào đều phải được đến Bạch Linh trong tay Trường Sinh quyết. Nhưng nàng phía sau như vậy nhiều thế lực, đoạt là không có khả năng, cho nên chỉ có thể dùng đàm phán phương pháp. Cái này Bạch Linh, hảo tính kế, bọn họ tới nơi này là tìm Bạch Linh phiền toái, tìm Ôn Như Ngọc phiền toái, tìm Ôn gia phiền toái. Không phải bỏ ra đại huyết, Trường Sinh quyết có phải hay không thật sự, bọn họ người tài ba cũng không ít, phân biệt năng lực tuyệt đối có, cũng không sợ Bạch Linh cấp giả, nếu không nàng chính là bác đá nện vào chân mình, cho bọn họ minh đoạt cờ hiệu. Bạch Linh cùng Bạch San đám người cũng không có xử lý Hạ Chính Quân, bởi vì bị người thân trêu đùa, bị người thân phản bội, bị người thân giấu giếm, còn bị người thân ghét bỏ Hạ Chính Quân, còn chưa đủ thống khổ sao? Đương nhiên, Bạch Linh phóng hắn rời đi cũng có điều kiện, đó chính là uống lên có thể khôi phục ký ức nước thuốc, hảo hảo tồn tại. Này ý nghĩa, hắn thống khổ đem phiên bội, hơn nữa tồn tại một ngày liền thống khổ một ngày. Mọi người đều nhìn ra được, uống thuốc thủy, thống khổ thập phần hướng tới Bạch San mẫu tử hai nhìn mắt, từ rơi lệ đầy mặt, đến điên cuồng cười to, đi bước một chân sau, cuối cùng trở nên mặt vô biểu tình, đồng tử u ám, làm như một khối cái xác không hồn, hướng tới bên ngoài chạy như điên, phảng phất muốn thoát đi nơi này hết thảy. Cũng bắt đầu từ hôm nay, ai cũng không có ở gặp qua hắn, phảng phất hắn từ nhân gian trưng phát rồi. Kế tiếp này nhóm người tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi yến hội. Ai còn dám xem thường Ôn gia? Hết chương.